Cuộc gọi vừa kết thúc thì anh trợ lý thở dài một hơi, cảm thấy có chút tội lỗi. Gia Hân tốt thế mà anh ta lại phải nói dối dùm giám đốc lừa cô ấy nữa. Đồng thời cảm thán người phụ nữ này thật dễ tin người. Anh chỉ mới nói thế cô cũng tin không có chút nghi ngờ gì. Anh ta cảm thấy thương cho người phụ nữ này. Cũng thắc mắc tại sao Gia Hân tốt thế, sao giám đốc còn làm vậy. Ngay cả anh cũng nhìn ra giám đốc và cô Gia Hân gần đây đều có tình cảm. Đặc biệt là gần đây mối quan hệ của hai người còn đang tốt lên. Thế mà bây giờ lại... Tuy trong lòng anh trợ lý thấy có lỗi với cô, nhưng anh chỉ là một nhân viên bé nhỏ làm công ăn lương. Chủ sai gì thì làm nấy. Hơn nữa ông chủ này của anh đối xử với nhân viên rất tốt, nên anh không thể bán đứng anh ấy được. Chỉ cầu mong rằng giám đốc của anh lựa chọn đúng đắn. Nếu không thì lần này anh ấy thật thảm. Bởi anh biết cô Gia Hân này, nhìn vẻ ngoài thì có vẻ yếu đuối, nhưng theo như anh quan sát đánh giá tiếp xúc qua vài lần thì anh lại thấy cô chính là một người rất bản lĩnh, dứt khoát à nha. Nhưng có lẽ vì yêu giám đốc nên cô ấy mới không quá phô diễn bản lĩnh mà lại thể hiện sự dịu dàng của một người nội trợ trong gia đình. Tình yêu có thể khiến con người trở nên hèn mọn đến thế. Anh trợ lý tuy chưa có bạn gái nhưng lại có một bản lĩnh là quan sát người khác rất tỉ mỉ. Anh ta có thể hiểu rõ một người bằng cách quan sát họ, bởi thế anh ta mới có thể làm trợ lý của anh. Anh ta cũng đoán tính cách của cô thông qua sự quan sát tỉ mỉ của mình. Nhưng kết luận của anh chưa bao giờ sai cả. Anh ta cũng mong rằng mình có thể may mắn cưới được một cô vợ giống như cô. Ý là giống về tính cách, sự khiêm tốn, nhã nhặn và là một người phụ nữ của gia đình, chứ không phải là anh trợ lý thích cô đâu nhé. Anh ta cảm thấy mọi người nói cô gái lấy được giám đốc thật tốt số. Nhưng trên thực tế, người may mắn trong cuộc hôn nhân của họ lại là giám đốc, còn vợ của anh may mắn hay bất hạnh thì chưa biết. Bởi trong cuộc hôn nhân của họ, anh ta tuy là người ngoài cuộc, nhưng do là trợ lý thân cận của anh nên biết không ít chuyện. Anh ta phải công nhận anh là một người tốt, trung thủy, có thể nói là si tình nữa. Nhưng anh ta cứ cảm thấy giám đốc đang chọn lựa sai thì phải. Nhưng đó cũng chỉ là trước cái nhìn của anh ta. Còn sai hay không thì người trong cuộc sẽ tự phải chịu. Anh ta cũng không nghĩ nữa. Dù sao chuyện này là chuyện riêng của gia đình họ, anh cũng đâu có quyền can thiệp hay thắc mắc. Nghĩ thế anh ta lại trở vào phòng bệnh. Tại phòng bệnh của Bảo Vy, cô ta đang ngồi trên giường ăn cháo, ngồi bên cạnh chính là giám đốc của anh. Chẳng phải công ty có việc gấp gì, mà việc gấp ở đây chính là cô Bảo Vy tự tử. Chưa hiểu gì thì phải bắt đầu kể về tối ngày hôm qua. 11 giờ tối hôm qua, sau khi cô ta nói chuyện với anh xong, trong lúc túng quẫn đã nghĩ tới tự tử, cô ta tiến vào nhà bếp, cầm con dao tự cắt vào cổ tay mình. Máu dần dần chảy ra nhuộm đỏ cả một bên váy. Sau đó, cô ta vì mất quá nhiều máu mà ngất đi. Tuấn Kiệt, trợ lý của anh, sau khi nghe anh nhờ đến xem cô ta thế nào, thì lật đật chạy qua nhà cô ta. Anh ta nhấn chuông cửa rồi gõ cửa cũng chẳng thấy ai ra mở. Anh ta hết cách thử vặn tay nắm cửa, ấy vậy mà cửa lại không đóng. Anh ta đẩy cửa đi vào, vừa ngó vào trong vừa gọi tên cô ta. Cô Bảo Vy, cô có ở nhà không? Gọi mãi cũng chẳng thấy ai trả lời. Bỗng vừa đi tới phòng khách, anh ta loáng thoáng nhìn thấy có một bóng người nằm trên đó. Sao nhà không có bật đèn lên, không thể nhìn rõ người đó là ai, đang làm gì. Anh nghĩ chắc là Bảo Vy, nhưng sao lại im re. Anh ta sợ cô ta xảy ra chuyện, liền lấy điện thoại bật đèn pin lên bước tới sofa. Vừa soi vào người cô ta, anh trợ lý liền hốt hoảng. Là máu, một bên váy cô ta đều là máu, cổ tay máu vẫn còn chảy. Anh ta sợ hãi, đến bên đỡ người Bảo Vy, rồi gọi tên cô ta. Nhưng lúc này cô ta đã ngất đi rồi, trợ lý liền nhanh chóng gọi cấp cứu. Trong thời gian chờ cấp cứu đến, anh đã lấy khăn tay của mình bịt lại miệng vết thương để cho máu đừng chảy nữa. Rất mau sau đó cấp cứu đã đến, anh cùng cô ta đến bệnh viện E. Cô ta thì được đẩy vào phòng cấp cứu cho các bác sĩ cứu chữa. còn anh ta phải đi làm các thủ tục cho cô ta. Khi anh làm xong mọi thủ tục, quay lại phòng cấp cứu mới nhớ đến sếp của mình. Chuyện này quá nghiêm trọng, anh ta cần nói với anh để anh giải quyết. Thế là liền lấy điện thoại gọi cho Gia Huy. Cuộc gọi đó có nội dung ra sao thì mọi người đã biết rồi đó, nên sẽ không kể lại. Rồi một lúc sau kết thúc cấp cứu, cô ta được đưa vào phòng hồi sức. Cũng là lúc anh vừa đến bệnh viện. Vài tiếng sau đó cô ta tỉnh lại, vừa nhìn thấy anh liền bật khóc nức nở. Anh trợ lý thấy vậy thì đành ra ngoài để hai người đó có không gian riêng. Cô ta bắt đầu vừa khóc vừa nói: em còn tưởng anh không quan tâm đến em nữa. Anh nhìn cô ta như thế thì cũng mềm lòng, ôm cô ta vỗ về nói: sao em lại làm thế, có chuyện gì sao? Em không muốn sống nữa. Rốt cuộc có chuyện gì nói anh nghe, anh sẽ không ghét bỏ em chứ? Cô ta vừa nói vừa ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn anh, trông thật đáng thương. Sẽ không. Anh dứt khoát nói an ủi cô ta. Cô ta dần bình tĩnh lại, bắt đầu kể: thật ra tối hôm qua em có đi chơi cùng vài người bạn, sau đó em bắt taxi về. Nhưng tài xế taxi rất kỳ lạ. Vừa đi một đoạn, em nhận ra sự kỳ lạ liền yêu cầu tài xế cho em xuống xe. Tới đó cũng dừng xe lại, nhưng đây lại là một đoạn đường vắng. Em nhanh chóng xuống xe rồi chạy đi. Thế nhưng ông ta rất nhanh đã bắt em lại, lôi em đẩy vào trong xe. Sau đó ông ta giở trò đổi bại với em. Nói tới đây, cô ta lại gục vào ngực anh khóc lớn, khóc một cách ấm ức. Anh cũng rất tức giận, gân xanh nổi lên, bàn tay nắm chặt lại, miệng chửi: tên khốn. Nhưng nghe tiếng khóc của cô gái trong lòng, anh lại dịu nhẹ an ủi: không sao, giờ có anh ở đây rồi, sẽ không để bất cứ ai ức hiếp em. Anh có phải bây giờ em bị vấy bẩn rồi, anh sẽ không cần em nữa, anh sẽ ghét bỏ vứt em sao? Anh vuốt lưng trấn an Bảo Vi rồi nói: không có, anh sẽ luôn bảo vệ em mà. Đúng rồi, em có biết tên đó là ai không? Em không biết, nhưng em có nghe hắn ta nói cái gì mà. Cô gái à, chỉ trách cô xui xẻo, lại là bạn của tên giám đốc đó. Ai kêu thằng đó khiến ta bị phá sản, thế nên ta phải chơi chết con đàn bà của nó. Em chỉ biết thế thôi. Thôi được rồi, em còn yếu, nằm xuống nghỉ trước đi. Cô ta nghe thấy thế liền cuống cuồng cầm tay anh nói: anh vẫn ở lại đây với em chứ? Tất nhiên rồi. Anh mỉm cười trả lời. Cô ta cứ nắm tay anh rồi chìm vào giấc ngủ. Nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, anh có chút xót xa. Anh gọi trợ lý vào căn dặn: cậu cử người điều tra xem rốt cuộc ai là người đã cưỡng bức cô ấy. À, cậu thử bắt đầu điều tra tên giám đốc công ty S mới bị phá sản gần đây xem. Tôi nghi ngờ chính là tên đó. Dạ. Anh trợ lý nghe thế thì ngạc nhiên. Không phải là tự tử sao, giờ còn cưỡng bức, rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng anh cũng không hỏi gì thêm. Nhận lệnh của anh xong là bước ra ngoài gọi điện cho người điều tra liền. Trở lại với hiện tại, sau khi trợ lý nghe điện thoại của cô xong thì đi vào phòng bệnh. Đúng lúc Bảo Vi đang ăn cháo, anh trợ lý nói với anh: giám đốc, công ty có chút việc tôi cần nói với anh. Được. Anh gật đầu đáp lại, như hiểu ý trợ lý có chuyện muốn nói riêng với mình, nên quay qua cô ta nói: em ăn rồi nằm nghỉ đi, anh đi giải quyết công việc một lát sẽ quay lại. Cô ta có chút níu kéo không muốn anh đi, nhưng rồi cũng đành để anh đi. Sau khi ra ngoài, anh và trợ lý tìm một chỗ ít người qua lại nói chuyện. Anh lên tiếng trước: cậu nói đi. Lúc nãy cô Gia Hân có gọi đến, tôi có nói là do công việc gấp nên anh mới về đây. Cô ấy cũng nói là sẽ ở lại đảo chơi với ông bà vài hôm. Được, cảm ơn cậu. Còn chuyện tôi kêu cậu điều tra tới đâu rồi? Trợ lý vừa đưa một tập tài liệu cho anh vừa nói: đã điều tra ra tên đó. Như anh nói, chính xác là ông ta. Tôi cũng đã bắt ông ta để tra hỏi. Ông ta nói rằng tưởng cô Bảo Vi chính là người phụ nữ của giám đốc, vì để trả thù anh nên ông ta mới làm thế. Anh bóp nát tập tài liệu cùng những tấm hình camera chụp được. Tay anh siết chặt khiến gân xanh nổi cả lên. Mặt thâm trầm, đôi mắt hiện lên tia máu. Anh đúng là đang cực kỳ tức giận, nhưng không phải hoàn toàn